Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 51, 18 tầng địa ngục. Cocchuyenaudio.com. Đây là chỗ nào? Ta nhìn cửa sắt thật dày trước mặt, khó hiểu hỏi đội hữu bên cạnh. Địa ngục, Mịch Thiên Hành giải thích ngắn gọn. À, nơi này là địa ngục, địa đồ ẩn trong quỷ đô. Phải làm xong nhiệm vụ, đả khai chi môn địa ngục mới có thể đi vào. Lúc trước Thiên Hành làm nhiệm vụ đặc thù chính là nhiệm vụ này. Cũng vì nhiệm vụ này đem chúng ta từ nhân giới đưa tới quỷ đô. Mà nhiệm vụ này chỉ cần một người trong đội làm xong là được. Đằng ái nhìn thấy ta có vẻ mặt không hiểu. Vội giải thích, ác, nghĩ sao lại tới nơi này. Ta có chút khó hiểu. Bởi vì quỷ đô cũng có rất nhiều chỗ luyện cấp. Thiếu gì chỗ thích hợp cho chúng ta. Là như vậy, bởi vì ở bên ngoài đa số bị người chơi chiếm hết rồi. Nếu muốn nhanh thăng cấp, thì nên tìm địa phương ít người biết thì tốt hơn. Mà ở đây, hiện tại chỉ có chúng ta phát hiện, nhiệm vụ này dưới cấp 35 là không thể tiếp nhận được. Với thực lực của người chơi hiện giờ, còn chưa tìm được nơi đây. Độc Cô nhàn nhạt nói, nếu đã như vậy, chúng ta thử xông vào một lần đi. Ta nhìn đầy dược cùng đồ ăn trong ba lô, tự tin tràn đầy, trước kia Nghịch Thiên Hành bọn họ mang theo ta dễ ngang dễ dọc quỷ đô. Đi tới nơi này, chỉ đứng xa xa nhìn như tường thành, mà chỉ khi có người đã đi vào làm nhiệm vụ, cửa sắt của nó mới mở. Đồng thời, ta cùng Nghịch Thiên Hành đã rất quen thuộc địa phương này. Là cái chỗ của lão khất cái kia mà, trên cửa có một cái bảng, một loạt chữ nhỏ khắc ở trên. Ta đi vào vừa nhìn, tầng thứ nhất, ba thiệt địa ngục phàm lúc người còn sống gây xích mích ly gián. Gièm pha hại người, miệng lưỡi trơn tru, giúp đỡ nói dối gạt người, sau khi bị đánh vào bạt thiệt địa ngục, tiểu quỷ mở miệng người ra, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi kéo ra, không phải kéo một chút, mà là kéo dài, vứt đi, bạt thiệt, kéo lưỡi, tầng thứ hai, tiễn địa ngục ở trên dương gian, nếu người chồng không may qua đời, nàng phải thủ tiết, nếu xúi nàng tái giá. Hoặc vì nàng làm người mai mối, sau khi chết đi bị đánh vào tiễn địa ngục, cắt đứt 10 ngón tay, tiễn, cắt đứt, cắt xén, tầng thứ 3, thiết thụ địa ngục phàm là người khi còn sống gây bất hòa chia rẽ máu mủ. Cha con, anh em, chị em, vợ chồng, thì sau khi bị đánh vào thiết thụ địa ngục, trên cây đều là những lưỡi dao sắc bén sẽ đâm vào lưng, treo lên trên thiết thụ. Tầng thứ tư, nhiệt kính địa ngục phạm vào tội không nói sự thật, hoặc là thông qua cách thức hối lộ. Sau khi xuống địa ngục, bị đánh vào nguyệt kính địa ngục, dùng kính chiếu rõ tội trạng, sau đó phân ra đánh vào các địa ngục khác nhau chịu tội. Tầng thứ năm, trưng lung địa ngục nghe nhầm đồn bậy việc nhà người ta. Hại người ta, phỉ báng người ta, sau khi bị đánh vào trưng lung địa ngục, thì bị đưa vào gờ hấp. Không chỉ như thế, sau khi bị hấp qua, gió lạnh thổi đem theo người, quăng vào bà thiệt địa ngục. Tầng thứ 6, đồng trụ địa ngục người có ác ý phóng hỏa hoặc thiêu hủy chứng cứ phạm tội. Trả thù, giết người, thì sau khi bị đánh vào đồng trụ địa ngục, tiểu quỷ lấy hết y phục của ngươi, cho ngươi lõa thể ôm lấy một cái trụ đồng có đường kính một thước, cao hai thước, tại trong ống đồng có than đá đang cháy. Không có lỗ thông gió, rất nhanh thì đồng trụ đỏ bừng. Tầng thứ 8, băng sơn địa ngục phàm là ác phụ mưu hại chồng, cùng người thông, phá thai, sau khi bị đánh vào băng sơn địa ngục, sẽ bị cởi sạch y phục, lõa thể ở trên núi băng, đánh bạc thành thói, không hiếu kính phụ mẫu cũng sẽ bị bắt lõa thể ở trên núi băng. Tầng thứ 9, dua địa ngục ăn trộm cướp bóc, khi thiện lăng nhược, lừa gạt trẻ em phụ nữ. Vu cáo, nói xấu người khác, âm mưu chiếm đoạt của cải của người khác, vợ người, sau khi bị đánh vào dua địa ngục, bị lột hết y phục quăng vào chảo dầu sôi, lật qua lật lại, căn cứ trường hợp nặng nhẹ, thì sẽ phán số lần và thời gian bị chiên. Dua, chảo dầu, tầng thứ 10, như khanh địa phủ phàm người khi còn sống tùy ý giết chết súc vật. Sau khi bị đánh vào như khanh địa phủ, bị quăng vào trong hầm. Đếm số châu, sừng châu kéo tới, bị chân châu dẫm lên. tầng thứ 11, thạch áp địa ngục nếu người còn sống sinh hạ một hài nhi. Vô luận là nguyên nhân gì, ví dụ như trẻ con trời sinh ngu si, tàn tật, hoặc là nguyên nhân trọng nam khinh nữ, mà đem em bé giết đi, hoặc vứt bỏ, sau khi bị đánh vào thạch áp địa ngục, thì bị quăng vào trong hồ, là một cái hồ hình vuông, ở trên dùng một sợi dây buộc một cự thạch có độ lớn tương đồng. Rồi dùng rìu chém đứt dây thừng. Tầng thứ 12, thung cữu địa ngục lãng phí lương thực, trà đạp ngũ khốc, sau khi bị đánh vào thung cữu địa ngục, thì bị bỏ vào trong cối dùng chày giã xuống. Nếu tại trên bàn cơm nói lời thô tục, lời xấu xa, chửi bóng chửi gió, thì cũng bị đánh vào thung cữu địa ngục chịu tội đồng dạng. Tầng thứ 13, huyết trì địa ngục phàm là kẻ không kính trọng, bất hiếu, bất chính, không đứng đắn, sau khi bị đánh vào huyết trì địa ngục, thì bị quăng vào huyết trì chịu khổ. Tầng thứ 14, uổng từ địa ngục người tự sát, như cắt mạch máu chết, uống thuốc độc chết, thắt cổ chết, làm cho Diêm Vương gia nổi giận. Sau khi bị đánh vào uổng từ địa ngục, tiếp sau sẽ không thể làm người. Tầng thứ 15, trách hình địa ngục đào mộ người. Sau khi bị đánh vào trách hình địa ngục, thì sẽ bị trừng phạt phanh thây. Trách hình, phanh thây. Tầng thứ 16, hỏa sơn địa ngục làm tổn hại của công, đốt lót, nhận hối lộ, trộm đạo, cướp của, phóng hỏa. Sau khi bị đánh vào hỏa sơn địa ngục, thì sẽ bị thiêu trong hỏa sơn mà không chết. Hòa thượng phạm giới, đạo sĩ, cũng bị đưa vào trong hỏa sơn. Tầng thứ 17, thạch ma địa ngục trà đạp ngũ khốc, ăn trộm, ăn cắp, tham quan ô lại, ức hiếp dân chúng. Sau khi bị đánh vào thạch ma địa ngục, sẽ bị mài thành thịt vụn. Sau đó thân thể lại bị mài. Ngoài ra, hòa thượng, đạo sĩ ăn mặn cũng bị như thế. Tầng thứ 18, đao cơ địa ngục ăn bớt ăn xén nguyên liệu. Lừa trên gạt dưới, lừa gạt trẻ em phụ nữ, buôn bán bất công, sau khi bị đánh vào đao cơ địa ngục, thì sẽ bị cởi sách y phục, trói thành hình chữ đại trên bốn cọc gỗ, tùy thời từ hạ bộ lên tới đầu dùng, cơ cơ xuống, nhìn những hình phạt này, ta không khỏi tưởng tượng, lẽ nào, trong địa ngục này, thực sự hiện ra toàn bộ trước mắt người chơi sao? Lẽ nào long hồn không sợ dọa hư tiểu hài tử? Chúng ta mấy người đều nhìn nghịch thiên hành, bởi vì chỉ có hắn làm nhiệm vụ, cho nên cửa này chỉ có hắn là có thể tùy thời mở ra. Nghịch thiên hành đặt tay lên cửa sắt giống như huyệt động lần trước, chậm rãi mở, một cổ gió mát thổi ra. Phía trước là cầu thang đi xuống dưới, cầu thang lượn vòng hướng xuống lòng đất, trên tường cứ cách một đoạn sẽ có cây đuốc, mờ mờ chiếu sáng thêm đá, dẫn dắt chúng ta xuống dưới. Sau khi mọi người bước qua cánh cửa địa ngục, cửa sắt phía sau từ từ đóng lại, thanh âm cửa sắt vừa dày vừa nặng chạm vào nhau làm ta run lên. Làm cho chỗ này càng giống như âm phong trận trận, rất là đáng sợ, nhìn lại đằng ái bọn hắn, cũng có phản ứng giống ta. Xem ra bọn họ cũng là lần đầu tiên đến, mà nghịch thiên hành lúc này lấy vẻ mặt bình tĩnh nói. Địa ngục chia làm 18 tầng. Chúng ta ít nhất phải qua 5 tầng mới đến được điểm truyền tống ra bên ngoài. Sau 5 tầng thì mỗi tầng hẳn là có điểm truyền tống đi. Lần trước ta chỉ xông qua tầng 5, bởi vì đẳng cấp quái vật chênh lệch quá lớn, cho nên trực tiếp truyền tống trở về. Xem ra tầng 1, 5 cũng không đáng sợ. Ta hiểu rõ gật đầu. Không phải, lúc đầu ta vào, thì phát hiện mỗi tầng đều có một boss. Thế nhưng với trình độ của ta mà nói, một mình solo với boss là không có khả năng, cho nên ta chỉ giết tiểu quái, đều tránh boss, bất quá kinh nghiệm đánh quái ở đây rất cao, rất thích hợp cho chúng ta thăng cấp. Được rồi, tới rồi, nghịch thiên hành thấy ta có chút xem nhẹ, liền nhắc nhở, xuất hiện trước mắt chúng ta chính là một phiến cửa sắt nho nhỏ. Trên cửa sắt nổi lên vài chữ hoàng sắc. Ba thiệt địa ngục, nếu như là lấy thời gian tính ra, một năm ở địa ngục tầng thứ nhất này, 3.751 năm. Chúng sinh phải sống ở đây 10.000 năm, muốn chết sớm đều không được, mà 10.000 năm thì tương đương với năm, mà bởi vì thời gian của địa ngục và thọ mệnh đều là tăng gấp bội. Cho nên lấy hàng triệu năm làm đơn vị, thời gian chịu hình dài như thế, có thể xứng với cái tên vạn kiếp bất phục. Cảnh tượng thống khổ cùng tàn khốc, khiến cho người phàm khó mà hiểu và tưởng tượng được. Khi cửa sắt mở ra, chúng ta thấy được cảnh tượng giống như được nêu trên cửa sắt. Từng đợt kêu gào áp chế cơn thống khổ tiến vào lỗ tai ta. Trước mặt là đám người đang chịu phạt, mà những tiểu quỷ kia thì đang dùng kìm sắt, tiến hành hình phạt của chúng. Bà thiệt tiểu quỷ, cấp 20, chỉ có tiểu quỷ cấp 20, đương nhiên sẽ không khiến chúng ta để vào mắt. Thái điểu bắn đi một cái tên dài, bắt đầu chiến đấu, hơn 200 tiểu quỷ chen chúc tiến lên, đem chúng ta bao vây, lấy kim sắt trong tay bắt đầu công kích, bất quá cái kim chúng nó căn bản không đụng được vào người bất kỳ ai trong chúng ta. Rất đơn giản táng thân dưới mấy cái công kích quần thể trong phạm vi lớn. Bên kia có một cái đài cao, ở trên đó chính là boss tầng thứ nhất, bà thiệt quỷ, cấp 30, 10 vạn huyết, kỹ năng cuối, thiết kiểm nhập địa, nghịch thiên hành chỉ vào cái đài cao ở phía trước nói. So với việc tiêu diệt boss trước kia của chúng ta mà nói. Cái này hẳn là boss yếu nhất, bỏ qua cái kỹ năng cuối, thì cái công kích thông thường còn chưa được ta để vào mắt. Huống hồ lực phòng ngự của mọi người trong đội hiện tại so với trước đây đã tăng lên một cấp. Chúng ta rất nhẹ nhàng lấy đi 9 vạn huyết của bà thiệt quỷ. Mà khi huyết lượng của bà thiệt quỷ còn dưới 10, thì sẽ phát sinh kỹ năng cuối. Cho dù là đơn giản, ta cũng không dám khinh địch, vì cho dù mọi người có tăng thêm kỹ năng, nhưng bà thiệt quỷ vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người. Rốt cuộc xuất ra kỹ năng cuối thiết kiểm nhập địa, cái kim sắt đập xuống mặt đất, trên đầu mọi người đều bốc lên con số 500, mà ta cũng đột nhiên phát hiện, ngoại trừ ta, 6 người còn lại đều bị định ở tại chỗ, trên đầu còn có ánh sáng của kỹ năng mê muội, nguyên lai kỹ năng cuối này có thể tạo ra trạng thái mê muội a. Xem ra bà thiệt quỷ này còn có chút bản lĩnh. Bà thiệt quỷ cũng không quản các người khác có bị định trụ hay không. Ngược lại hướng về phía ta bắt đầu phát qua, ta vội kêu tiểu vĩ, bắt đầu kích thứ hai. Mặc dù bà thiệt quỷ rất có suy nghĩ không đi công kích nghịch thiên hành bọn họ, khiến cho bọn họ mãi đến 30 giây sau khi kỹ năng mê muội bị mất hiệu lực mới có thể di chuyển, mà trực tiếp công kích ta, người duy nhất không bị trúng kỹ năng mê muội. Thế nhưng ta cho dù là cấp bậc thấp nhất, hơn nữa còn có tiểu vĩ trợ giúp, nên bà thiệt quỷ vẫn bị ta dễ dàng giải quyết. Đẳng cấp của bà thiệt quỷ rất thấp, thế nên kinh nghiệm chúng ta đạt được ít vô cùng ít. Lại không có tuôn ra trang bị, bất quá vẫn có chút vui vẻ, vì ta thu được cái kim sắt của nó, mà ta còn phát hiện, cái kim sắt này cũng không phải là loại quặng sắt ta từng thấy qua. Ngược lại là được chế từ quặng sắt cao cấp, còn về quặng sắt cao cấp kia là cái gì? Ta không biết, có điều kim sắt này có thể làm tài liệu để ta rèn trang bị sau này. Đi thôi, đừng có lãng phí thời gian ở mấy tầng đầu. Nghịch Thiên Hành vừa nói vừa hướng về phía cửa sắt tầng thứ hai đi đến. Cũng giống như tầng thứ nhất, trên cửa sắt cũng viết vài chữ lóng lánh ánh vàng. Tiễn địa ngục, cách chương.